Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, ngàn năm. Vị diện chiến tranh bắt đầu, có thể chúng các chủ thần cũng không chú ý, bởi vì, quyết định một hồi chiến tranh thắng bại, là cuối cùng một hồi đại quyết chiến. Các chủ thần tuổi thọ vô hạn, ngàn năm thời gian chỉ là một cái chớp mắt. Không thiếu chủ thần bọn họ đã nhàn nhã nghị luận khởi trận này vị diện chiến tranh thắng thua. Mà trẻ tuổi nhất chủ thần Lâm Lôi, lại là ở vào thực lực đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Ngọc Lan vị diện biên giới, đang có một to lớn tân sinh thần vị diện. Cái này thần vị diện nội bộ, hô hô, cuồng phong mãnh liệt, một chút núi đá bị cuồng phong thổi, liền hóa thành nát bấy. Mà mới sinh vị diện, nồng đậm thần lực, nguyên tố lại lần nữa ngưng tụ thành càng cứng rắn hơn núi đá. Cho đến cái này cuồng phong thổi chi không nát, cao vút trong mây đại sơn, cuồn cuộn vô biên bình nguyên, nồng đậm chi cực nguyên tố ở trong thiên địa phiêu đáng. Một tôn bóng người cao lớn sừng sững ở trong thiên địa. Theo hắn một tay một chỉ. Bỗng dưng một vòng màu xanh thái dương ngưng tụ hình thành, treo ở không trung, hao phí 1.100 năm hơn, cái này phong hệ thần vị diện cuối cùng hoàn toàn xây thành. Màu xanh nhạt tóc dài Lâm Lôi trên, mặt lộ ra vẻ tươi cười, này 1.100 năm tu luyện, cũng làm cho Lâm Lôi phong nguyên tố pháp tắc tiến bộ đến dung hợp 6 loại huyền áo cảnh giới. Bất quá phong nguyên tố pháp tắc tổng cộng có 9 loại huyền áo. Phong hệ cái này dung hợp 6 loại, tương đương đại địa pháp tắc, dung hợp 4 loại huyền áo. Khoảng cách vị diện chiến tranh sau cùng quyết chiến, còn có 500 năm. Không vội, màu xanh nhạt tóc dài Lâm Lôi lại nhắm đôi mắt lại. Tiếp tục tu luyện, khác biệt 4 loại pháp tắc huyền áo, đang đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lâm Lôi đương nhiên không muốn đến đây đình chỉ. Vị diện chiến tranh bắt đầu thứ 765 năm. Địa ngục, Thiên Tế Sơn Mạch, một đạo mơ hồ quang mang đang trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch chớp động lên. Giữa thiên địa không ngừng mà xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Chỉ chốc lát, đạo này mơ hồ quang mang lại rơi vào Thiên Tế Sơn Mạch bên trong Lâm Lôi phủ đệ bên trong. Quang mang tiêu tán, lộ ra 6 người thân ảnh, chính là áo bào đen, bố lôi lặc, cùng cái khác, 5 tên chủ thần sứ giả. Ở phía dưới quan sát bạch bào, bố lôi lặc, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Ha ha, thành công, rất hoàn mỹ, hao tổn năng lượng chưa tới một thành. Tên kia có màu nâu sẫm tóc dài, Vius nữ cự nhân, sợ hãi. Than nói, thần thú. Cửu vĩ tê phong hồ, lạp tắc nhĩ cũng liền gật đầu. Chúng ta 6 người liên thủ. Hừ, chính là đến 30 thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Nếu như không thống nhất, đoán chừng đều không phải là đối thủ của chúng ta. 6 cái có được chủ thần khí cường giả. Đồng thời có thể như vậy kết hợp hoàn mỹ thống nhất. Phát huy thực lực, có thể xưng đáng sợ. May mắn. Chúng ta cái này có 2 người là thủy thuộc tính, lại có 2 tên là hắc ám thuộc tính. Bạch bào, bố lôi lặc, cười tủm tỉm nói. Thủy thuộc tính, bao lấy năng lực mạnh. Hắc ám thuộc tính, ta đối với cái này hiểu rõ rất sâu. Lúc này mới cải tạo thành công. Đúng vào lúc này Lâm Lôi tựa như thuấn di. Xuất hiện tại 7 người trước người. Chủ thần, bọn hắn xem xét. Không khỏi liền khom mình hành lễ, Lâm Lôi ánh mắt đảo qua ở đây chủ thần sứ giả. Trong lòng một trận mừng rỡ, chính mình lần này chọn địa chủ thần sứ đám người. Lớn nhất thành công chính là tuyển, bố lôi lạc, một cái ma pháp trận đại sư. Có cái này luân hồi chiến trận, ta đối với các ngươi trên vị diện chiến trường, cũng coi như có chút lòng tin. Lâm Lôi cười nhạt nói. Bất quá, các người cũng không đắc ý, chính là đại viên mãn cường giả, tại loại này hoàn cảnh phía dưới, tử vong xác suất đều phải đạt tới 5 thành, các ngươi 6 người vẫn là phải cẩn thận. Vâng, chủ thần. Chúng chủ thần sứ giả khom người, bọn hắn cũng minh bạch gian nguy trình độ. Có được cái này, luân hồi chiến trận chỉ là để bọn hắn sinh tồn xác suất gia tăng rất nhiều mà thôi. Còn xa không đến có thể tung hoành chiến trường tình trạng. Đã các ngươi rèn luyện không sai biệt lắm, hôm nay ta liền đưa các ngươi đi vị diện chiến trường đi. Lâm Lôi đạm mạc nói. Bố Lôi Lạc, ngươi quang minh thần phân thân là lưu tại cái này hay là cùng nhau đi? Luận chiến đấu năng lực, ta so hắc ám phân thân yếu chút. Bạch Bào, bố Lôi Lạc cười nói. Mà lại chiến trận này cũng là căn cứ vào hai cái hắc ám cường giả, hai cái thủy thuộc tính cường giả, một cái đại địa cường giả, một cái phong thuộc tính cường giả. Dạng này 6 loại thuộc tính tạo dựng mà thành. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bạch Bào, bố Lôi Lạc cùng áo bào đen, bố Lôi Lạc, mặc dù nói tư tưởng khác biệt, mà dù sao bọn hắn là cùng một người. Lâm Lôi ban thưởng món kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Áo bào đen, bố Lôi Lạc đồng dạng có thể sử dụng. Lâm Lôi đem dưới trướng 6 tên chủ thần sứ giả đưa vào vị diện chiến trường về sau, lại về tới Thiên Tế Sơn Mạch. Vị diện chiến tranh bắt đầu thứ 893 năm. Hô, một bóng người lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách 1000 vạn dặm, sau cùng rơi vào Thiên Tế Sơn Mạch, đang một thân một mình tĩnh tọa tại trong đình viện. Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu, đạo nhân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trên người Lâm Lôi, dung nhập Lâm Lôi thể nội. Cuối cùng, tất cả phân thân đều ở cùng một chỗ. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi, bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa cơ hồ cùng một thời khắc cũng tới đến cái này. Bối Lỗ Đặc kinh hỉ nói, ngươi phong hệ thần phân thân trở về rồi. Thế nào? Người từ pháp tắc dung hợp đã không sai biệt lắm. Lúc trước Lâm Lôi mở ra phong hệ thần vị diện sau khi thành công, mà là ngay sau đó tu luyện, không đến công thành, làm sao lại trở về? Không sai biệt lắm, Lâm Lôi cười nhạt gật đầu. Tứ pháp tắc dung hợp, dĩ nhiên đạt tới sau cùng bình cảnh. Phóng qua một bước này, chính là hoàn mỹ tứ pháp tắc dung hợp. Bất quá bước cuối cùng này, sau cùng một loại pháp tắc đại viên mãn, đều phải khó khăn. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa cũng đều minh bạch, đại viên mãn tu luyện thành công khó khăn bực nào. Lâm Lôi bởi vì có được 3 vị chủ thần phân thân, tu luyện tốc độ kinh người, lúc này mới không ngừng tiến bộ, cho đến cuối cùng này bình cảnh. Nhưng mà, bình cảnh đột phá cùng thôi diễn năng lực các loại không quan hệ. Hiện tại đại viên mãn cuối cùng bình cảnh chủ thần liền có rất nhiều, bọn hắn ức vạn năm đều không đột phá nổi. Lâm Lôi đâu? Ai cũng không biết, cuối cùng này bình cảnh, Lâm Lôi phải chăng có thể đột phá? Rốt cuộc tứ pháp tắc dung hợp so đại viên mãn còn mạnh hơn 10 lần, có thể độ khó tự nhiên cũng lớn hơn. Đạt tới sau cùng bình cảnh, thực lực của ta so với lúc trước cùng áo cổ tư tháp một trận chiến thời gian mạnh gần 10 lần. Lâm Lôi mỉm cười nói, gấp 10. Thanh Hỏa cùng Bối Lỗ Đặc đều là đại hỉ. Hừ, áo cổ tư tháp cái kia hỗn đản. Bối Lỗ Đặc nhịn không được bật cười, lần trước để cho hắn may mắn chạy thoát, bây giờ Lâm Lôi ngươi lại mạnh mẽ gấp 10. Ha ha, trừ phi cái kia áo cổ tư tháp đạt tới cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng là khả năng này tính thật quá thấp. Vô số năm qua, áo cổ tư tháp đều không có đột phá. Thực ra, đã không sai biệt lắm có thể tuyên bố, áo cổ tư tháp không có đại viên mãn hy vọng. Giết áo cổ tư tháp, chẳng những là chúng ta, cũng là tứ thần thú gia tộc kỳ vọng a. Bối Lỗ Đặc cười nhìn lấy Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc, ngươi cũng chớ gấp. Bên cạnh Thanh Hỏa mỉm cười nói. hiện tại vị diện chiến tranh đến cuối cùng hơn 100 năm. Cái kia áo cổ tư tháp rất có thể cùng với mệnh vận chúa tể. Chờ qua đoạn này thời gian, Lâm Lôi mới hạ thủ không muộn. Có lẽ, cuối cùng này hơn 100 năm, ta lại có đột phá đâu. Lâm Lôi cười ha ha nói, cũng đừng nằm mơ huyễn tưởng. Bối Lỗ Đặc cũng không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng đột phá, rất khó ha. Bất quá ngươi một khi đột phá cuối cùng bình cảnh, huyền áo bản thân uy lực lập tức tăng cường gấp 10. Đoán chừng còn sẽ có ý chí uy năng, hàng lâm. Lâm Lôi, một khi thật đến cái kia phân thượng, chính là tứ đại quy tắc chúa tể, cũng không đủ e ngại. Bối Lỗ Đặc ra ra, cái này đột phá là khó khăn. Có thể ta nói không chừng, tại cái này hơn 100 năm bên trong đã đột phá. Lâm Lôi nói đùa nói ra. Sự thật chứng minh, cái này tứ dung hợp đột phá độ khó thật quá lớn, chính là đến vị diện chiến tranh bắt đầu thứ 999 năm. Lâm Lôi vẫn không có đột phá, bầu trời một mảnh hắc ám. Hô, hô, ngoặc kép, 7 đạo thân ảnh bay khỏi huyết phong đại lục, sóng vai ghé qua trên bầu trời địa ngục. Phi hành không lâu, 7 đạo thân ảnh biến thành 11 đạo thân ảnh. Khi chi đội ngũ này phi hành thuật hỗn loạn chi hải nơi nào đó trên không thời điểm, đội ngũ lần nữa làm lớn ra, đạt đến 17 người. Chúa tể, rất nhiều thân ảnh khom mình hành lễ. Các vị, cái kia vị diện chiến tranh sau cùng quyết chiến chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Chúng ta cùng nhau tiến đến, bao phủ tại màu đen trường bào bên trong hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi. Đức đảo qua mọi người tại đây, ánh mắt cố ý trên người Lâm Lôi hơi ngừng lại. Đi thôi, chúng ta trực tiếp xuất phát. Nói xong, hủy diệt chúa tể một tay phất lên, vỡ ra vết nứt không gian, vọt thẳng vào vết nứt không gian. Phía sau cái khác 16 tên chủ thần cũng đồng dạng xông đi vào. Lâm Lôi, lần này vị diện chiến tranh, đi quan sát địa chủ thần, đoán chừng so với lần trước thẩm phán ngươi lần kia còn nhiều hơn. Bối Lỗ Đặc truyền âm nói ra, lần này đi quan sát vị diện chiến tranh tại địa ngục bên trong tất cả chủ thần, bao quát Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ở bên trong đều xuất phát. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, cái kia mệnh vận chúa tể áo phu đã từng thắng nổi một lần vận mệnh nhất hệ 7 vị chủ thần, từng chiếm được một lần ý chí uy năng ban thường. Cái khác các hệ các chủ thần, tuyệt đại đa số, đều không hy vọng bọn hắn trở nên quá mạnh, liên lụy đến tự thân lợi ích. Đương nhiên đều đến quan chiến. Lâm Lôi, đột nhiên hủy diệt chúa tể thanh âm vang lên. Lâm Lôi tốc độ phi hành lập tức hơi tăng lên. Phi hành đến phía trước nhất, cùng hủy diệt chúa tể sóng vai. Ô Đặc Lôi Đức Đại Nhân, Lâm Lôi truyền âm nói, hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, cặp kia hiện ra thâm trầm trong mắt màu xám quét Lâm Lôi một chút. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lần này ngươi cống hiến 6 vị chủ thần sứ giả. Cảm ơn, hủy diệt chúa tể, nói tạ ơn, đại nhân ngươi khi đó cũng đã từng cứu ta một mạng. Vấn đề này đây tính toán là cái gì? Lâm Lôi cười một tiếng nói ra, lúc trước quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, uy hiếp Lâm Lôi giao ra 9 khỏa linh châu. Một khắc này, áo cổ tư tháp thậm chí đều phải động thủ. May mắn hủy diệt chúa tể hiện thân, hủy diệt chúa tể nghe, nụ cười càng tăng lên. A, vị diện chiến trường muốn tới. Hủy diệt chúa tể nhìn về phía trước, tứ đại chí cao vị diện. 7 đại thần vị diện là phi thường tới gần. Tại cái này 11 cái thần vị diện trung ương nơi không gian loạn lưu bên trong, liền có một chỗ rất nhỏ vị diện chiến trường. Cho nên từ cái này 11 cái vị diện, vỡ ra bất kỳ một cái nào vị diện, bay về phía vị diện chiến trường, hao phí thời gian đều rất ngắn. Nếu như từ luyện ngục vị diện thông đạo, ngược lại là đường vòng, từ không gian loạn lưu bên trong đi, lại là dọc theo đường thẳng ngắn nhất địa lộ tuyến đi. Lâm Lôi, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, nơi xa đang có một đám nhân ảnh tới gần, cầm đầu hơn là Tử Vong Chúa Tể. Tên kia tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ, chi đội ngũ này hiển nhiên là minh giới một bên chúng các chủ thần. Minh giới một bên cũng có 14 vị chủ thần. Xôn xao, chúng các chủ thần vọt thẳng nhập vị diện chiến trường bên trong. Yên tĩnh, lạnh lẽo vị diện chiến trường bên trong. Gió lạnh gào thét, minh giới, địa ngục hai phe, 31 vị chủ thần trực tiếp rơi vào trên một ngọn núi cao. Chỉ chốc lát, lại có 9 thân ảnh từ đằng xa bay tới. Chính là sinh mệnh chí cao vị diện các chủ thần. Ngay sau đó, giải rác top 5 top 3 các chủ thần tới gần. Rất nhanh, liền tụ tập 49 vị chủ thần. Hiện tại, coi như chênh lệch thiên giới cùng cái kia quang minh thần vị diện. Tử Vong Chúa Tể gương mặt xinh, đẹp bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Liếc qua Hủy Diệt Chúa Tể, Ô Đặc Lôi Đức, cái kia áo phu, tựa hồ là rất có lòng tin a. Lòng tin, ai không có lòng tin? Chân chính thắng thua, chờ cái kia một hồi chiến tranh kết thúc mới biết được. Hủy Diệt Chúa Tể đạm mạc nói, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ba người nhưng là tại đỉnh núi một góc, tại rất nhiều chủ thần trong mắt, Lâm Lôi ba người bọn họ, là Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần, đã coi như là một cái chỉnh thể. Bọn hắn cái đoàn thể này, bởi vì Lâm Lôi tồn tại, khiến cho cái này đoàn thể, so năm đó tứ thần thú đoàn thể càng đáng sợ. Bọn hắn tới, Lâm Lôi cười nhạt nói, Thanh Hỏa, Bối Lỗ Đặc lập tức quay đầu nhìn lại, giờ phút này chủ thần khác bọn họ cũng chú ý tới. Chỉ gặp nơi xa trùng trùng điệp điệp một đám nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Khoảng chừng 22 người, Mệnh Vận Chúa Tể, áo phu, cầm đầu. Cái kia Quang Minh Chúa Tể, áo cổ tư tháp, đi theo một bên. Cái khác đông đảo các chủ thần, cũng có cái khác các hệ. Hừ, Hủy Diệt Chúa Tể thấy thế, ánh mắt rơi trên người áo phu, mà áo phu đồng dạng nhìn về phía Hủy Diệt Chúa Tể. Hiển nhiên, cái này hai tên quy tắc chúa tể đã đem đối phương coi là mạnh nhất đối thủ. Lâm Lôi, bọn hắn hai người này đều đem đối phương xem như duy nhất đối thủ, xem thường chủ thần khác. Nếu như có một ngày Lâm Lôi ngươi siêu việt bọn hắn, ngươi nói bọn hắn biết cái gì biểu lộ? Bối Lỗ Đặc truyền âm cho Lâm Lôi, cười nhạo nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.